Đẳng cấp ở rể, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Rất nhiều người không phục, nhưng họ không thể hiện ra mà thôi. Thậm chí Vương Vệ Quý cũng nghĩ rằng chủ tịch hội đồng cũng hơi quá ôi. Ngay lúc này, Tư Đồ Nam khinh bỉ, giọng nói của hắn ta cũng không quá lớn, nhưng đã lọt vào tai Lâm Tử Minh. CMN, ngay cả khi mày là chủ tịch của Tử Quý NS, thì sao nào? Mày có thể là kẻ thù của tất cả chúng tao ư? Đúng là nực cười, ngay lập tức. Lâm Tử Minh nghe thấy xong, nhìn lại những chuyện đã qua, tươi cười nói, Tư Đồ Nam, nếu mày không nói, tao cũng quên mất mày rồi. Lão Sửu, tát vào mặt hắn hộ tôi. Vâng, anh Lâm. Lão Sửu đứng ngoài đám đông, đột nhiên nói chuyện cúi chào một cách lịch sự với Lâm Tử Minh trên sân khấu rồi quay lại và tát cho Tư Đồ Nam hai cái bạt tai vào mặt. Sức mạnh quá lớn, khiến cho Tư Đồ Nam bay đi, đụng vào những người trong đám đông. Nhớ, Lão Sửu là một sự tồn tại bí ẩn khác ở thành phố Hoa. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết tên Giang Hồ là Lão Sửu, là hoàng đế bí mật của thành phố Hoa. Thực lực rất mạnh, có rất nhiều thuộc hạ, quan hệ quen biết cũng rất rộng rãi, rất có quyền lực ở thành phố Hoa này. Có một câu nói ở thành phố Hoa, rằng thà khiêu khích Lâm gia cũng không được khiêu khích Lão Sửu. Bởi vì mặc dù Lâm gia có sức mạnh đến nỗi làm người ta tuyệt vọng, nhưng điểm mấu chốt là làm việc vẫn biệt có giới hạn, sẽ làm theo những thủ đoạn rõ ràng. Nhưng ông Hề thì khác, không những có tiềm năng vô tận, thủ đoạn thì rất nhiều, lật bài không phù hợp với lẽ thường, cái nào ác độc nhất thì sẽ chọn cái đó. Hơn nữa bối cảnh của Lão Sửu cũng rất thần bí, ngoại trừ thành phố Hoa này, hắn còn có thuộc hạ ở rất nhiều thành phố khác xung quanh Trung Quốc, một điều vô cùng khủng khiếp. Vậy nên trong thành phố Hoa này, không biết những người giàu như thế nào, họ cũng không dám đắc tội với Lão Sửu. Tóm lấy vấn đề lúc này, chủ tịch Tử Quỳnh còn giàu hơn họ, nhưng lại là người mà họ có đủ khả năng để có thể khiêu khích được. Cùng lắm thì họ mất một mối làm ăn kinh doanh, cũng không chết được. Nhưng nếu xúc phạm với Lão Sửu, thì không giống nhau, sẽ là từng giây từng phút đặt cược mạng sống của mình trong đó. Kết quả là bây giờ, Lão Sửu là người mạnh mẽ như vậy, mà lại cung kính gọi một tiếng Lâm tiên sinh, lại còn nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tử Minh mà đánh người. Bọn họ cũng không ngu ngốc, làm gì còn không nhận ra nỗi kinh hoàng của sự vật. Lão Sửu là người thuộc hạ của Lâm Tử Minh. Tư Đồ Nam sau khi bị ăn hai cái tát trên mặt, hắn cảm thấy một lớp da sẽ bị lột ra khỏi mặt. Không chỉ có đơn giản chỉ là đau đớn, mà như là một chấn động, não không có oxy, rất nhiều đau đớn khác nữa. Tuy nhiên, điều làm hắn sợ hãi hơn là Lão Sửu, người trên hàng trăm người, lại là người của Lâm Tử Minh. Hắn ta thật sự muôn điên rồi. Tại sao lại như vậy? Lâm Tử Minh không phải là con rể vô dụng của Sở gia sao? Không phải là thằng chồng rác rưởi của Sở Phi? Kết hôn 4 năm trời mà cũng không động vô Sở Phi sao? Tại sao lại có lai lịch lớn đến vậy? Không chỉ là chủ tịch Tử Quỳnh, mà còn là chủ nhân của Lão Sửu. Đây vẫn là thế giới mà hắn biết sao? Có gì không ổn à, Vương Vệ Quý? Người vừa nghi ngờ Lâm Tử Minh, cảm thấy bị đánh vào mặt lúc này. Thì ra chủ tịch không liều lĩnh hay ngây thơ, mà đây là thực lực thực sự của chủ tịch. Ngay cả Lão Sửu, người có máu mặt lớn đến vậy, cũng phải gọi chủ tịch một tiếng Lâm tiên sinh. Với một thái độ rất tôn kính, ân Vương Vệ Quý không dám nghĩ lung tung nữa. Chỉ cảm thấy da đầu bị tê liệt, tâm trạng cực kỳ nhấn khích. Vốn dĩ hắn nghĩ Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh cũng đã đủ mạnh mẽ rồi. Kết quả là Lâm Tử Minh vận anh có một danh tính tốt hơn nữa. Ồ, Hàn Kim Long cũng ngơ ngác. Là một người trong xã hội đen, hắn rõ hơn ai hết Lão Sửu mạnh mẽ như thế nào. Mặc dù hắn già hơn Lão Sửu, nhưng trước mặt Lão Sửu cũng chỉ là một thằng đàn em, đến dăm cũng không dám đánh nữa. Kết quả đến Lão Sửu cũng là người của Lâm Tử Minh. Thật là mạnh mẽ, mài cùng một cú sốc như nhau. Trong tim nhiều người, bao gồm cả Quách Nguyên Giáp và Quách Nguyên Phong. Cách chương.